Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518. Chương 526. Quỷ dị sương mù khói mù. Cây quả nhân sâm 3000 chữ. Cái kia tường viện cao chỉ một trượng, lại khắp nơi tổn hại, đoạn lớn đổ sụp, nhưng dù cho như thế, mọi người vẫn không cách nào thấy rõ tường viện bên trong hoàn cảnh. Bởi vì tường viện bên trong tràn ngập một tầng màu vàng đất sương mù khói mù. Cái kia màu vàng đất sương mù khói mù một mực bay lên đến trăm trượng trên không, như một con to lớn cái nắp, đem tường viện bên trong hết thảy bao trùm. Mani không chỉ ngăn cách ánh mắt, liền thần niệm đều không thể xuyên thấu. Cả tòa ngũ trang quan đều bị loại kia màu vàng đất sương mù khói mù bao trùm. Mani Vũ Y Hồ dẫn đội hướng về chính diện một chỗ rộng 3 trượng lỗ hổng đi đến, trong miệng giới thiệu nói: đừng nhìn tường viện này trải rộng lỗ hổng, nhưng phàm là có sương mù khói mù bao trùm lỗ hổng còn không thể nào vào được. Chỉ phía trước cái kia một đạo không có sương mù lỗ hổng, có thể tha cho chúng ta tiến vào. Âu Dương Tĩnh đám người yên lặng không nói, một bên tiến lên, một bên quan sát tỉ mỉ lấy cái kia gió thổi bất động màu vàng đất sương mù khói mù. Rõ ràng chỉ là sương mù khói mù, có thể cho người cảm giác lại là ngưng trọng hùng hậu như đại địa, cứng cỏi ngoan vững như bàn thạch. Âu Dương Tĩnh trong mắt quầng sáng lấp lánh, đạo thể linh mục thôi phát đến cực hạn, đem tầm mắt không ngừng mở rộng lại mở rộng, cho đến như kính hiển vi, có thể thấy rõ sương mù khói mù bên trong từng hạt thật nhỏ hạt nhỏ. Đó là lít nha lít nhít màu vàng đất hạt nhỏ, dùng một loại huyền diệu sắp hàng quy luật trôi nổi tại trong không khí. Mỗi một viên hạt nhỏ đều so hạt cát còn mỏng manh hơn gấp trăm ngàn lần, lại cho người ta một loại nặng như Thái Sơn cảm giác, quỷ dị cảm giác. Âu Dương Tĩnh cong ngón búng ra, đánh ra một đạo chỉ phong, đánh vào sương mù khói mù phía trên, lại chỉ phát ra một cái kim thiết giao kích giòn vang, bắn tung tóe lên một đoàn sáng lạn tia lửa. Sương mù khói mù không nhúc nhích tí nào, liền một hạt trong sương mù hạt bụi nhỏ cũng không bị hắn này đạo đủ để đánh nát một khối vạn cân cự thạch chỉ phong dung chuyển. Âu Dương Tĩnh khuôn mặt có chút động, khó trách Vũ Y Hồ nói sương mù khói mù bao trùm chỗ đều không có thể thông hành, thế này sao lại là sương mù? Rõ ràng liền là một đạo không biết dày bao nhiêu đa trọng nhiều kiên cố liên miên dãy núi. Nghĩ tới đây, Âu Dương Tĩnh vận chuyển thổ hành thiên phú, cảm ứng cái kia màu vàng đất sương mù khói mù, chỉ cảm thấy màu vàng đất sương mù khói mù bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận thổ hành nguyên lực. Một hạt bụi nhỏ bên trong ẩn chứa thổ hành nguyên lực liền không kém một tòa ngàn trượng mỏm núi. Nhưng làm hắn kinh ngạc là sương mù khói mù bên trong thổ hành nguyên lực cực kỳ vững chắc, không nhúc nhích tí nào, liền hắn thổ hành thiên phú đều không thể đem thôi động chút nào, nguyên lực đình trệ bất động, ngay cả ta thổ hành thiên phú đều không thể khiến cho hưởng ứng. Nói cách khác, thiên phú của ta độn thổ cũng không cách nào xuyên qua này sương mù khói mù sao? Âu Dương Tĩnh mày nhăn lại, rõ ràng là thổ hành chi thuộc, lại có thể làm thiên phú của ta dị năng mất đi hiệu lực. Như thế kỳ quái sương mù khói mù đến tột cùng là thế nào hình thành? Suy nghĩ lúc, phía trước bỗng nhiên truyền đến bịch một tiếng vang trầm mẩn. Âu Dương Tĩnh thu lại suy tư, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Đinh Giải bưng bít lấy chán, nhe răng khóe miệng: lão Đinh đây là thế nào? Đao muội nhún nhún vai nói: Lão Đinh muốn thử xem có thể hay không xuyên qua sương mù khói mù. Kết quả là giống đụng phải thiết bản một dạng. Này sương mù khói mù, thật đúng là tà môn. Rõ ràng nhìn qua cùng sương mù một dạng. Lại ngay cả lão Đinh đều đụng một đầu bao là hết sức tà môn. Âu Dương Tịnh gật gật đầu. Bất quá nơi này là Trần Nguyên Đại Tiên địa bàn. Khá là quái dị, cũng là như người bình thường. Lúc nói chuyện, Vũ Y Hồ đã mang theo giết chóc ma nữ, Lệ Thiên Lạnh, Triệu Lưu Luyến đi qua cái kia đạo lỗ hổng. Âu Dương Tĩnh đám người vội vàng đuổi theo, tiến vào lỗ hổng. Từ lỗ hổng vượt qua tường viện về sau, mọi người phóng nhãn chung quanh, phát hiện bốn phía vẫn là vàng hoàn toàn mờ mịt. Trong tầm mắt đều là màu vàng đất sương mù khói mù. Nhưng mọi người nơi ở, nhưng cũng không có một tia sương mù. Càng có một đầu đường hầm lối đi, từ mọi người chỗ lỗ hổng chỗ, hướng về bên trong kéo dài mở đi ra. Lối đi này làm sao xuất hiện? Tiểu Long Nữ bỗng nhiên mở miệng. Vũ Ê Hồ, có phải hay không là ngươi mở ra tới? A, ta nào có loại bản lãnh này. Vũ Ê Hồ khẽ cười nói. Nhìn một chút dưới chân, các ngươi liền biết. Âu Dương Tĩnh đám người cúi đầu xem xét, chỉ thấy dưới chân địa mặt bất ngờ bày biện ra xanh đen chi sắc. Phía trên tràn đầy thật nhỏ dễ chùm, cùng với từng cái to bằng cái bát tô nhỏ mộc lựu. Đây là Âu Dương Tĩnh nhìn quanh tả hữu, chỉ thấy đầu này trải rộng dễ chùm cùng mộc lựu lối đi, rộng chừng ba trượng có thừa. Mà hai bên lối đi rìa thì là bình thường bùn đất. Trên bùn đất phương lại bị màu vàng đất sương mù khói mù bao trùm. Chỉ này kỳ dị chỗ lối đi không có sương mù khói mù. Đây là cây quả nhân sâm rễ cây. Vũ Ê Hồ cười nói. Này màu vàng đất sương mù khói mù nội uẩn thổ hành nguyên lực. Dựa theo ngũ hành tương khắc lý luận, mộc có thể khắc thổ, cho nên cây quả nhân sâm rễ cây vị trí sương mù khói mù lui tán, hình thành lối đi. Nếu không phải như thế, chúng ta căn bản vào không được này ngũ trang quan bên trong. Âu Dương Tĩnh nói. Ngươi thế nào biết đây là cây quả nhân sâm rễ cây? Vũ Ê Hồ cũng không giải thích, chỉ nói càng đi về phía trước một trận, các ngươi tự nhiên biết. Đang khi nói chuyện, nàng chân không dừng bước, mang theo thủ hạ ba người xuôi theo thông đạo đi về phía trước. Âu Dương Tĩnh bốn người lạc hậu mấy trượng, cẩn thận đề phòng bắt kịp. Lối đi này cũng không phải là thẳng tắp, mà là như rễ cây uốn lượn khúc chiết. Lại càng đi về trước đi, càng là rộng lớn, lối đi mặt đất cũng dần dần nhô lên, lại càng ngày càng gập ghềnh, đã từ từ có thể nhìn ra rễ cây hình dạng. Tiến lên hơn 10 dặm về sau, phía trước rộng mở trong sáng, một gốc cao chỉ hơn 30 trượng, đường kính lại có 10 trượng mập lùn đại thụ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái kia đại thụ cành lá rậm rạp, xanh tươi tốt, dơ cao lên một mảnh màu vàng đất thương khung. Đại thụ bốn phía sương mù khói mù lui tán, hiện ra một mảnh phương viên hơn nghìn trượng thanh tịnh không gian. Đại thụ dưới chân mấy chục đầu thô to bộ rễ địa long nằm rạp trên mặt đất, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài, vượt qua không có sương mù phạm vi về sau, thăm dò vào tứ phía màu vàng đất sương mù khói mù bên trong. Tại sương mù khói mù bên trong, mở ra từng cái không biết thông hướng nơi nào lối đi. Âu Dương Tĩnh đám người dừng chân lối đi, liền chính là trong đó một đầu rễ cây. Bọn hắn đứng tại rễ cây phía trên, dương mắt nhìn chăm chú đại thụ, chỉ thấy tán cây phía trên, cành lá bên trong, quả nhiên thưa thớt treo tầm 10 miếng trẻ mới sinh trái cây. Chính là quả nhân sâm. Lối đi thật đúng là cây quả nhân sâm rễ cây xây dựng. Âu Dương Tĩnh kinh ngạc tán thán. Quả nhân sâm, tiểu long nữ thì hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn xem cái kia tầm 10 miếng quả nhân sâm. Thật nhiều người nhân sâm. Chỉ có kéo dài tuổi thọ chi năng quả nhân sâm. Đối khác luân hồi giả. Không có chút nào lực hấp dẫn có thể nói. Nhưng đối tiểu long nữ tới nói. Nếu nàng mở mắt thần liền là bật hách. Như vậy quả nhân sâm chính là cho hách nạp tiền đỉnh vàng. Nếu có thể nắm trên cây cái kia hơn 10 miếng quả nhân sâm hết thảy nắm bắt tới tay. Cái kia nàng hiện tại liền dám cùng Vũ Y Hồ trở mặt động thủ. Bất quá, tiểu long nữ nhìn Vũ Y Hồ liếc mắt, cười tủm tỉm hỏi. Vũ Y Hồ, ngươi lần trước lúc đến, làm sao không có nắm quả nhân sâm hết thảy hái xuống? Sao còn lưu lại nhiều như vậy trái cây trên tàng cây? Vũ Y Hồ mỉm cười nói. Đã có thiên tài địa bảo, tự có thủ hộ đồ vật. Ta lần trước có thể hái đến 4 cái quả nhân sâm. Nói thực ra cũng là vận khí tốt. Cái kia 4 cái quả nhân sâm vừa lúc ngay tại ta có thể đụng tay đến chỗ. Mà còn lại trái cây đều treo cao tán cây bên trong. Có một đầu rất khó dây vào quái vật thủ hộ. Quả nhân sâm tại ta vô dụng. Ta lại là không đáng cùng quái vật kia tranh đấu. Quái vật. Tiểu long nữ mở ra đồng thuật, nhìn chăm chú tán cây. Nhưng mà cây quả nhân sâm chính là thiên địa linh căn, tự có thần dị. Tiểu long nữ liền đổi nhiều loại đồng thuật, lại ngay cả một mảnh lá cây đều không thể thấu thị. Căn bản nhìn không ra cái kia cành lá rậm rạp tán cây phía trên tiềm ẩn loại kia quái vật. Vũ Y Hồ, trên cây cất giấu quái vật gì? Vũ Y Hồ cười không nói, rõ ràng không muốn nói ra đến. Nhường tiểu long nữ được tiện nghi. Đội trưởng, ta đến xem đi. Âu Dương Tĩnh thấy thế, bước nhanh đến phía trước, đi đến cây quả nhân sâm phía dưới, dương mắt nhìn chăm chú một trận, một dạng thấy không rõ mánh khóe, nhưng hắn cũng không thèm để ý, giơ bàn tay lên, ấn tại trên cành cây, lòng bàn tay dán vào thô ráp vỏ cây, phát động câu thông thực vật mộc hành thiên phú. Mấy tức về sau, Âu Dương Tĩnh hơi hơi nhíu mày. Trong lòng cực kỳ kinh ngạc, như thế nào như thế, chủ này làm cứng cáp, cành lá rậm rạp, bộ rễ phát triển, sinh cơ bừng bừng, ẩn chứa vô tận mộc linh khí, có thể kết xuất quả nhân sâm, có thể khắc chế cái kia màu vàng đất sương mù khói mù, thiên địa linh căn. Thế mà không có một tia linh tính, chỉ là một gốc vô trí không biết thuần túy thực vật. Có thể này hết sức không bình thường, dù cho một gốc hơi nhiều năm tháng bình thường cổ thụ, đều sẽ sinh ra một tia linh tính, đều có thể cùng Âu Dương Tĩnh mộc hành thiên phú sinh ra cộng minh. Đường đường cây quả nhân sâm, như thế nào liền bình thường cổ thụ cũng không bằng. Âu Dương Tĩnh nhíu mày, toàn lực phát động mộc hành thiên phú. Thần niệm rót vào thân cây bên trong, không ngừng đi sâu thăm dò. Sau một hồi lâu, cuối cùng đã nhận ra một tia dị thường. Hắn cảm ứng được một tia tử ý. Chết rồi, Âu Dương Tĩnh khóe mắt hơi hơi nhảy một cái. Cây quả nhân sâm linh tính đã chết, cây quả nhân sâm linh tính đã chết. Chỉ còn lại có thuần túy thực vật công năng. Mặc dù còn có thể kết xuất quả nhân sâm, cũng đã không có đủ bất luận cái gì cùng người trao đổi năng lực. Không có biện pháp nếu quả thụ linh tính đã chết, vô phương trao đổi câu thông. Âu Dương Tĩnh từ không thể hướng nó hỏi thăm trên cây đến tột cùng ẩn giấu quái vật gì, chỉ có thể dùng thân mạo hiểm, tự thân lên cây xem xét. Gặp hắn thả người nhảy vọt đến một cây mọc lan tràn trên nhánh cây. liên tục hướng lên nhảy vọt leo. Tiểu Long Nữ vội vàng nhắc nhở, cẩn thận, Vũ Y Hồ nói quái vật kia cũng không dễ trêu. Yên tâm, Vũ Y Hồ chỉ là không muốn vì đối nàng vô dụng quả nhân sâm cùng quái vật kia làm tranh đấu vô vị mà thôi. Âu Dương Tịnh cười nói, ta cẩn thận một chút, không có việc gì. Đang khi nói chuyện, hắn đã nhảy vào tán cây chỗ sâu, thân hình bị dập dạp cành lá che lấp, tan biến tại Tiểu Long Nữ đám người trong tầm mắt. Sau đó, chính là bịch một tiếng vang. Vừa mới đi sâu tán cây, Âu Dương Tĩnh dùng so với trước lúc tốc độ nhanh hơn đảo rớt xuống đến, như lưu tinh ầm ầm nện, đem cây xuống mặt đất, nện đến vỡ toang hơn trăm trượng, lún xuống hơn 10 trượng, hình thành một cái to lớn chết hố. Âu Dương, chỉ nhìn một cách đơn thuần Âu Dương Tĩnh lúc rơi xuống đất thanh thế, liền biết hắn gặp hạng gì trầm trọng nhất kích. Tiểu Long Nữ, Đinh Giải, Đao Muội lập tức đồng thời biến sắc. Đinh Giải, Đao Muội đều cầm binh khí, đối cách đó không xa Vũ Y Hồ đám người làm ra đề phòng chi thế, đề phòng bọn hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tiểu Long Nữ thì thân hình lóe lên, trong nháy mắt cướp đến cái kia chết mất mô đáy, đi vào Âu Dương Tĩnh rơi xuống đất chỗ, dò xét đầu hướng đáy hố nhìn một cái, chỉ thấy Âu Dương Tĩnh ngã chóng vó lên trời nằm tại đáy hố, ngực vạt áo vỡ tan, lộ ra cường kiện cơ ngực. Ngươi thế nào? Nàng gấp giọng hỏi, có bị thương hay không? Không có việc gì. Âu Dương Tịnh nâng tay phải lên, tràn đầy không quan tâm vuốt ngực một cái. Sông Tiểu Long Nữ nhe răng cười một tiếng, truyền âm nói, ta vừa mới phát hiện một sự kiện, nơi này chỉ sợ là ta sân nhà. Ngoặc kép, hết chương.